Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170. Chính văn chương 170 Đại Nghịch Bất Đạo Sự Tinh. Ngài là nói, Thanh Nguyệt Nha Đầu, Thương Nghị nghe Lạc Thanh Phong nói. Mang theo một chút không thể tưởng tượng mà mở miệng hỏi. Đúng vậy, trừ bỏ nàng còn có cái nào Thanh Nguyệt họ Vân. Lạc Thanh Phong nhìn vẻ mặt dại ra Thương Nghị, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Cũng đúng vậy, nói này Thanh Nguyệt Nha Đầu cũng nhiều năm tương lai vấn an chúng ta. Bất quá viện trưởng vì sao sẽ bỗng nhiên nhắc tới Thanh Nguyệt kia nha đầu. Thương Nghị đầu tiên là cảm thán một tiếng, theo sau lại mở miệng hỏi. Mục Vân Giao đó là Thanh Nguyệt Nha Đầu nữ nhi, Thương Nghị thở dài. Đối với Thương Nghị rất là bất đắc dĩ mà mở miệng nói. Cái gì? Thương Nghị nghe Lạc Thanh Phong nói. Rất là không thể tưởng tượng mà mở miệng hỏi. Ta nói Thương Nghị a, ngươi ngày thường cũng là cái rất cơ linh người. Hôm nay như thế nào liền nói lắp đâu? Lạc Thanh Phong nhìn Thương Nghị, buồn cười mà mở miệng hỏi. Viện trưởng, ta này không phải kinh ngạc sao? Thương Nghị nhìn Lạc Thanh Phong, sờ sờ cái mũi của mình, rất là ngượng ngùng mà mở miệng nói. Nếu nói Mục Vân Giao là Vân Thanh Nguyệt nữ nhi, kia nàng này nữ nhi thực biến thái, cũng liền chẳng có gì lạ. Rốt cuộc Vân Thanh Nguyệt nha đầu này lúc trước cũng là một cái quái tai tồn tại. Bất quá, giờ phút này Thương Nghị không nghĩ tới chính là, sự tình xa xa không có hắn đoán trước chung đơn giản. Kinh ngạc xác thật là có. Rốt cuộc này Thanh Nguyệt nha đầu lúc trước làm như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. Nhiều năm như vậy cũng không liên hệ qua chúng ta này đó lão nhân. Bỗng nhiên lại liên hệ ta, lão phu cũng là thực sự kinh ngạc một phen, Lạc Thanh Phong sờ sờ chính mình hoa dâm dâu. Cười cười mở miệng nói, đúng vậy, thật không nghĩ tới như vậy nhu nhược một tiểu nha đầu. Lúc trước thế nhưng có như vậy đại dũng khí đi làm như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Thương Nghị cũng là sờ sờ chính mình dâu. Mang theo một chút hoài niệm mà mở miệng hỏi. Đúng vậy, đây là Thanh Nguyệt Nha Đầu phía trước viết cho ta tin. Ngươi nhìn xem đi, dứt lời, Lạc Thanh Phong liền trống rỗng lấy ra một phong đã hủy đi phong qua tin. Đưa cho Thương Nghị tiếp nhận tin. Quét mắt phong thư thượng quyên tú tự thể, viện trưởng ra ra thân khải. Thất Thanh cười cười, Lạc Thanh Phong quét mắt phong thư thượng tự. Cũng là Thất Thanh cười, bên tai phảng phất còn có thể đủ vang lên cái kia cổ linh tinh quái tiểu nha đầu ở bên tai mình. Giòn xinh địa kêu, viện trưởng ra ra, ngoặc kép, cho nên đưa người tới đêm này phong thư đưa cho hắn thời điểm. Hắn chỉ nhàn nhạt mà quét mắt mắc mưu tự thề, liền biết gửi thư người là ai, mở ra nhìn xem đi. Nha đầu này cũng nhắc tới ngươi, Lạc Thanh Phong nhìn Thương Nghị nhàn nhạt mà mở miệng nói. Nga, Thương Nghị nghe Lạc Thanh Phong nói. Cong cong môi, không nghĩ tới nha đầu này còn nhớ chính mình đâu. Cũng không uổng phí chính mình lúc trước như vậy sủng nàng. Chính mình xem đi, Lạc Thanh Phong ngồi ở chính mình chuyên trúc ghế trên, nhìn Thương Nghị, rất là đạm mạc mà mở miệng nói. Hảo đi, dứt lời. Thương Nghị liền mở ra phong thư, lấy ra bên trong giấy viết thư, nhàn nhạt mà quét mắt, số lượng từ không nhiều lắm, bất quá tự thể rất là chỉnh tề quyên tú. Tiếp theo liền từ bắt đầu nhìn lên, viện trưởng ra ra, năm gần đây ngươi cùng chư vị trưởng lão thúc thúc còn hảo. Thanh Nguyệt bất hiếu, nhiều năm như vậy tới đều không có liên hệ ngươi, một liên hệ ngươi, đó là có việc muốn nhờ. Thanh Nguyệt nữ nhi tên là Mục Vân Giao, ngày gần đây sẽ tới Chu Tước Viện tham gia tân sinh tuyển chọn. Vân Giao tình huống có chút đặc thù, ở tin nói không rõ, mong rằng viện trưởng ra ra đến lúc đó nhiều thượng điểm tâm ân ni gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.